Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791 lốc xoáy. Ở vô hình lại cuồng táo không gian chấn động chung, khổng lồ như cửu giai long hồn, đều cùng dòng khí chung nhỏ bé bụi bặm không có bất luận cái gì khác nhau. Hạo Hy sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Kinh dị rất nhiều lại có một loại bị trêu chọc phẫn nộ, mắt thấy là có thể bóp chết nho nhỏ huyền. Điều, thế nhưng lợi dụng Tiêu Phong tổ tiên đạo khí tới cùng hắn chống lại. Cái này làm cho hắn nhớ tới vạn tượng không gian chân chính chủ nhân, cái kia đưa bọn họ nhất tộc. Tất cả tàn sát, đem hắn cùng thừa trùng rút gân lột ra, đánh vào Đông Thanh Điện vây khốn mấy chục vạn năm huyền điều. Hắn này dài lâu mà không cam lòng cả đời. Hận nhất chính là này chỉ huyền điểu, trước đây cảm nhận được vạn tượng không gian tử vong. Hắn còn ở trong lòng ám sảng, báo ứng không phải không đến, chỉ là thời điểm chưa tới. Ai từng tưởng còn không có vui sướng khi người gặp họa đến một lát. Tiểu huyền điểu liền mượn dùng tổ tiên đồ vật chi lực. Sinh ra từng trận làm hắn đều cảm thấy kinh hãi, không gian rung chuyển, này cung tâm thương không? Gian dao động. Không gian cái khe đều không giống nhau. Đây là không gian pháp tắc vận dụng đến mức tận cùng sau. Sinh ra một đạo đã ổn định, lại cuồng loạn thông đạo, nơi này khả năng đi thông mặt khác thế giới. Chiếu phía dưới phủ phục tiểu huyền điểu biểu tình tới xem. Hiển nhiên là tưởng thông qua như vậy phương thức, vì chính mình giữ được một cái điểu mệnh, giống Hạo Hy không cam lòng mà muốn tránh thoát. Dung chuyển mang đến trói buộc. Thân hình lại bị vô hình lực lượng cuốn lấy. Chút nào không thể động đậy, hắn nhìn đến nằm bò Lệ Tiêu phía trên. Hiện ra ra một đạo lập lòe vô số hỗn độn hình ảnh lốc xoáy. Hắn thần thức một chạm đến, lập tức đã bị cắn nuốt trường ly. Chuẩn bị tốt, huyết linh chẳng sợ thoát ly vạn tượng không gian. Chặt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Nhưng nàng đối bản thể hiểu biết cùng khống chế vẫn là xa xa vượt qua Lệ Tiêu. Nàng tin tưởng chính mình có thể đem kia nói lốc xoáy khống chế được nhất thời. Làm Hạo Hy bị bản năng lực hấp dẫn kéo vào trong đó. Đồng thời truyền tống đến hàng thần trận phía dưới, Trường Ly nghe vậy biểu tình một túc. Gật gật đầu hóa thành nguyên thân. Bàn tay đại chim nhỏ ở cái chắn trung vùng vẫy cánh. Bởi vì lông chim còn không có sinh trưởng ra tới. Nhìn thập phần buồn cười. Vì này nghiêm túc không khí tăng thêm vài phần hỉ cảm, còn lại mọi người lại là ho khan lại là rũ mắt. Sợ chính mình bị nghiêm túc chọc mau điều đậu cười. Chỉ có Hâm Vân không chút nào cố kỵ mà cười ha ha ra tiếng, Trường Ly tức giận đến tưởng tạc mau rồi. Lại tạc không ra, nhịn không được quay đầu lại díu dít phun ra một chuỗi điều ngữ, Đan Ngọc rốt cuộc không nhịn cười. Ra tiếng tới, vì đại gia phiên dịch nói. Hắn nói hắn lông chim ít nhất bị rút đến sạch sẽ. So Hâm Vân trên mông chọc rớt một khối đẹp. Mọi người rốt cuộc nhịn không được. Ở huyết linh cái chắn chung cuồng tiếu ra tiếng. Cũng may đều còn nhớ thương trước mắt quan trọng sự. Thực mau liền dừng ý cười không hề trêu chọc Trường Ly cùng Hâm Vân. Phía trước lốc xoáy càng lúc càng lớn. Lệ Tiêu sinh cơ cũng càng ngày càng ít. Hắn đã sớm mất đi ý thức. Đối lốc xoáy cũng mất đi khống chế, nhưng vạn tượng không gian bản thân có nhất định linh tính. Đối Hạo Hy hận thấu xương, đối Lệ Tiêu thân cận tín nhiệm. Vì thế lốc xoáy bản năng kéo dài Lệ Tiêu cuối cùng mệnh lệnh. Vì hắn tìm kiếm nhất thích hợp đào vong nơi, đường lốc xoáy cơ hồ có thể nuốt hết khổng lồ Hạo Hy khi. Lực kéo cũng lớn đến vô pháp chống lại nông nỗi. Mọi người chỉ cảm thấy bọn họ ở chậm rãi tới gần lốc xoáy. Lại không hành động liền sẽ bị cùng cắn nuốt đi vào, nếu là không hề chuẩn bị mà bị kéo vào trong đó. Ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào, các ngươi đi trước. Làm độ ách vực chúng sinh mau chóng thoát đi. Trường Ly, tận lực tới gần hàng thần trận. Huyết linh quấn lấy mọi người cùng chết khiếp Lệ Tiêu. Thần thức khống chế được lượn vòng lốc xoáy. Ở đếm không hết mảnh nhỏ hình ảnh chung tìm được độ ách vực. Đưa bọn họ tất cả quăng đi vào, ngay sau đó. Nàng đem đối lốc xoáy khống chế buông ra một cái chớp mắt. Ở vô tận mảnh nhỏ hình ảnh chung tìm kiếm hàng thần trận hạ ma chủng hơi thở, lốc xoáy nhận thấy. Được Lệ Tiêu biến mất, bắt đầu chủ động lôi kéo long hồn đi vào. Huyết Linh tính toán chờ đến hắn bị kéo vào một nửa lại động thủ. Nếu không có khả năng tránh thoát khống chế, lốc xoáy thống hận Hạo Hy. Tuyệt không cam tâm cứ như vậy mặc hắn rời đi. Chẳng sợ tiêu hao cuối cùng một tia lực lượng, cũng muốn đem nó cuốn vào không gian dung chuyển làm hắn ăn chút đau khổ. Hạo Hy điên cuồng gào giống. Hắn không cam lòng mà nhìn Lệ Tiêu cùng một đám tiểu bối biến mất không thấy. Lại không cam lòng mà bị lốc xoáy sinh ra lực kéo bám trụ. Toàn bộ đầu đều đã lâm vào trong bóng đêm, Huyết Linh nhìn chằm chằm phía trước. Lập lòe rất nhiều quang điểm, lốc xoáy xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Sinh ra lực kéo cũng càng ngày càng cường. Hạo Hy nửa cái thân mình rốt cuộc bị kéo sâu vô cùng chỗ. Từ phương xa xem ra, giống như là hư không tiêu thất một nửa, rốt cuộc chờ tới rồi. Huyết Linh phi thân mà thượng, mới vừa ngưng tụ không lâu thân thể ở đánh sâu vào hạ huyết nhục mơ hồ. Nhưng nàng biểu tình bất biến, phảng phất thương không phải nàng chính mình, này cổ gần chết bùng nổ dung chuyển quá mức cường đại. Nàng vận dụng toàn bộ khí lực, mới đưa lốc xoáy chuyển động đình chỉ, đình trệ ở ma chủng nơi phương vị. Lốc xoáy không hề là tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ hình ảnh tạo thành, mà là một mảnh vô tận hắc ám. Bên trong tản mát ra một cổ lệnh người hít thở không thông tinh thuần ma khí, vạn tượng. Là thời điểm tiếp thu vận mệnh. Hạo Hy chắc chắn tùy ngươi cùng tiêu vong. Ta bảo đảm, Huyết Linh thần thức buông ra ở cuối cùng hắc màu lam tàn phiến thượng. Cảm nhận được một cổ nồng đậm bi ai. Cuối cùng, mảnh nhỏ vẫn là vô pháp lại cùng tiêu vong vận mệnh chống lại, lốc xoáy lại một lần ầm vang truyền. Động, đem Hạo Hy toàn bộ thân hình nuốt hết. Quấn vào ma chủng nơi phương vị chung, độ ách tông người ngoài đầu chen chúc. Khắp nơi tới rồi tham gia phổ thế kinh hội tu sĩ. Toàn ở sơn môn ngoại chờ kinh hội chính thức bắt đầu. Các nói sinh linh vây tụ ở bên nhau. Chờ mong có thể từ đây thứ kinh hội chung tăng lên tâm cảnh. Có điều hiểu được, đột nhiên. Một đạo linh quang từ nơi xa phiêu nhiên tới. Từng đạo cảnh cáo giọng nữ truyền khắp các nơi. Nghe rõ sau chúng tu sĩ đều là kinh hãi, tốc tốc rời đi độ ách vực. Cổ ma chiến trường di chỉ có biến. Cửu giai long hồn đem cùng siêu cửu giai ma chủng một trận chiến. Thỉnh đừng có ngừng lưu. Tốc tốc rời đi, phất y thanh âm kinh động độ ách tông. Tịch Vân Tông chủ tự mình đi lên trời cao. Thương xót trên nét mặt, mang theo một sợi sầu lo. A-di-đà Phật, đa tạ Phất đạo hữu nhắc nhở. Bần tăng này liền xuất độ ách tông di chuyển, nhìn đến hắn không hề hoài nghi liền đáp ứng di chuyển. Phất y trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ đại sư, thỉnh mau chóng mang đi mọi người. Độ ách vực, sợ là muốn hủy hoại, Tịch Vân Tông chủ một bên hướng tông nội truyền âm phân phó. Một bên dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khi nói. Bất luận bắt đầu từ khi nào đều là chính xác là lúc. Hết thảy kết thúc việc đó là chung kết. Bất luận phát sinh chuyện gì, đều là duy nhất sẽ phát sinh sự. Đây là ta tông một vị tiền bối lời nói. Độ ách vực đã muốn hủy diệt. Kia đó là chú định, Phất y từng ở dị thời không nghe Kỳ Lân Tuệ Khả nói lên quá những lời này. Đó là Tuệ Khả sư phụ Hoàng Nhất Đại Sư lời nói. Vị này Phật Pháp cao thâm đại sư. Nhân kiếp vân cây trà độc tố xâm thể ngã xuống, không nghĩ tới đổi quá một cái thời không sẽ lại. Nghe được lời này, Phất y nhất thời có chút cảm khái. Gật gật đầu nói, quý tông đại sư cùng tông chủ toàn vì đến ngộ cao tăng, hai người thực mau phân biệt. Phất y lại hướng tới phương xa chạy đến. Đi trước bất đồng phương hướng các đồng bạn thỉnh thoảng đưa tin. Không đến nửa ngày công phu, bọn họ liền ở truyền tống trên quảng trường không đoàn tụ, đông đảo sinh linh tất cả rời đi. Bọn họ cũng không thể lại ở lâu. Nhưng bọn hắn không thể lập tức liền đi, còn phải chờ tới Trường Ly trở về, mới có thể cùng nhau rời đi. Hết chương.